Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 15 giờ 15, kế hoạch của bà nội Cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu bà nội Cố muốn để Cố Minh Kiệt và Tiểu Di dần dần tìm hiểu nhau vì bà biết Tiểu Di có tình cảm với cháu trai bà rồi, việc còn lại chỉ ở phía cháu trai bà mà thôi, nhưng thời gian trôi qua đã khá lâu rồi, nhưng theo như bà nội Cố thấy cả hai không mấy tiến triển, cả điều đó làm bà nội Cố rất lo lắng, nhất là khi nghe tin Diệp Băng Tâm sắp trở về đây rồi, điều đó càng làm bà nội Cố lo lắng hơn nữa. Có lẽ bà phải nghĩ ra cách gì đó để khiến cháu trai bà và Tiểu Di đồng ý kết hôn với nhau như bà mong muốn mới được. Cuối cùng thì sau khi vắt óc suy nghĩ, bà nội Cố đã nghĩ ra một cách, nhưng cách này sẽ có chút thiệt thòi cho Tiểu Di. Nhưng vài lần bà nội Cố gặp ánh mắt cháu trai mình nhìn Tiểu Di, với kinh nghiệm của mình bà nghĩ ít nhiều Cố Minh Kiệt đã có tình cảm với Tiểu Di, nếu Cố Minh Kiệt gặp Tiểu Di trước thì có lẽ cháu trai bà đã yêu Tiểu Di rồi chứ không phải Diệp Băng Tâm như hiện tại. Hôm nay bà nội Cố sẽ thực hiện kế hốt của mình, thay vì hôm nay bà nội Cố gọi Tiểu Di tới nhà họ Cố chơi thì hôm nay bà lại gọi Tiểu Di tới biệt thự riêng của Cố Minh Kiệt với bà, vì dù sao lâu rồi bà cũng chưa tới đây xem cháu trai bà sống ra sao. Nhưng để Tiểu Di tới đó với bà e là có chút khó khăn, nhưng có lẽ bà đã tìm ra cách để Tiểu Di tới đó với bà rồi. Nghĩ là làm bà gọi điện thoại cho Tiểu Di ngay lập tức. Tiểu Di hôm nay cháu rảnh chứ? Ta định cùng cháu tới biệt thự riêng của Minh Kiệt chơi, ta nghe nói nó đang ốm thì phải. Tiểu Di vốn dĩ định dành ngày hôm nay để đi siêu thị mua ít đồ tẩm bổ cho Tiểu Nhiên, nhưng khi nghe bà nội Cố nói vậy, Tiểu Di có chút lo lắng cho Cố Minh Kiệt. Hắn ở một mình cũng không thuê người làm, vì có lần bà nội Cố nói với Tiểu Di vì muốn yên tĩnh nên Cố Minh Kiệt đặc biệt không thuê quản gia và người làm mà chỉ có một mình hắn ở đó thôi. Sau một lúc suy nghĩ, Tiểu Di cũng đồng ý với bà nội Cố. Vậy cháu sẽ đi mua vài thứ để khi tới đó nấu cháo cho học trường, thưa bà. Hài lòng với câu trả lời của Tiểu Di, bà nội Cố biết chỉ cần là liên quan tới cháu trai bà thì Tiểu Di nhất định sẽ đồng ý. Vui vẻ bà nội Cố lên tiếng nói. Vậy ta sẽ tới chỗ cháu ở đón cháu nhé Tiểu Di. Ta cũng chuẩn bị đồ rồi, vậy nên ta nghĩ cháu không phải mua thêm gì đâu. Sau khi nói chuyện với bà nội Cố xong thì Tiểu Di đành nói Tiểu Hy và Gia Linh chăm sóc Tiểu Nhiên, vậy dù sao Tiểu Nhiên còn có Tiểu Hy và Gia Linh chăm sóc, còn Cố Minh Kiệt thì chỉ có một mình. Nghĩ như vậy nên Tiểu Di nhanh chóng thay đồ và đợi bà nội Cố cùng tới biệt thự riêng của Cố Minh thăm hắn. Tại biệt thự riêng của Cố Minh Kiệt, sau khi nhận cuộc điện thoại của bà nội Cố vừa, hắn có chút khó hiểu. Bà nội nói một lúc nữa sẽ tới thăm hắn, theo như hắn biết nếu không có chuyện gì quan trọng bà hắn sẽ không tự nhiên tới thăm hắn vậy đâu. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều vì tâm trạng của hắn dạo gần đây khá tốt khi nghe tin Diệp Băng Tâm sắp trở về. Sau khi lên xe của bà nội Cố, Tiểu Di mới thấy đúng như bà nội Cố nói, bà đã chuẩn bị rất nhiều đồ để nấu ăn rồi nên bà nội Cố mới nói Tiểu Di không cần mua thêm. Bà nội Cố lại khác, bà đang có chút lo lắng vì không biết Cố Minh Kiệt và Tiểu Di có xảy ra chuyện theo đúng như kế hoạch của bà muốn hay không. Dù sao cũng vì bất đắc dĩ nên bà nội Cố mới phải dùng tới cách này, mong là khi cháu trai bà và Tiểu Di biết chuyện sẽ không oán trách bà già này, vì bà làm tất cả những việc này là vì muốn tốt cho cả hai người họ mà thôi. Vừa tới cổng biệt thự riêng của Cố Minh Kiệt, Tiểu Di đã nhanh chóng xuống xe và đỡ bà nội Cố ra bên ngoài. Cố Minh Kiệt vốn dĩ nghĩ chỉ có một mình bà nội Cố tới thôi, nhưng hắn không nghĩ Uông Tiểu Di hôm nay cũng tới đây, có lẽ do bà nội hắn sắp xếp, nhưng để làm gì thì hắn cũng không rõ. Mở cửa cho bà nội và Tiểu Di vào nhà, điều đầu tiên Tiểu Di thấy là dù ở một mình nhưng ngôi nhà này không hề bừa bộn, ngược lại còn rất ngăn nắp và sạch sẽ, có điều giống như chủ nhân của ngôi biệt thự này, màu chủ đạo của căn nhà là màu trắng và xám, tạo cảm giác hơi lạnh khi bước vào đây. Bà nội Cố lên tiếng nói, ta nghe nói cháu bị ốm nên ta và Tiểu Di đến đây thăm cháu, thế nào cháu khỏe chưa Minh Kiệt? Cố Minh Kiệt chưa kịp tiêu hóa xong câu hỏi của bà mình nói, cái gì, ai nói hắn bị ốm, hắn đang rất khỏe mà. Chưa kịp để Cố Minh Kiệt trả lời, bà nội Cố nói tiếp, nhìn thấy cháu thế này chắc chưa khỏe lắm phải không? Vậy để ta nhờ Tiểu Di nấu một vài món bồi bổ cho cháu nhanh khỏe nhé Minh Kiệt. Từ đầu tới cuối Cố Minh Kiệt và Tiểu Di hoàn toàn không nói xen vào được câu nào cả, chỉ biết rằng hiện tại Tiểu Di đang ở trong bếp nấu bữa trưa với bà nội Cố, còn Cố Minh Kiệt ở thư phòng làm việc. Khi mọi thứ Tiểu Di đã nấu xong, bà nội Cố nhờ Tiểu Di lên gọi Cố Minh Kiệt xuống dùng cơm, vì bà biết Cố Minh Kiệt rất giống ba mình, khi làm việc sẽ quên cả ăn uống. Khi Tiểu Di tới thư phòng gọi Cố Minh Kiệt thì ở dưới nhà bà nội Cố đã bí mật cho thứ gì đó vào canh để cho Cố Minh Kiệt và Tiểu Di uống. Tiểu Di theo chỉ dẫn của bà nội Cố chỉ cô tới thư phòng nơi Cố Minh Kiệt đang làm việc, dừng lại một chút Tiểu Di gõ cửa phòng nói vào. Cố Minh Kiệt, bà nội anh kêu tôi lên gọi anh xuống ăn cơm. Cố Minh Kiệt ở bên trong hắn đang tập trung làm việc, bỗng nghe thấy tiếng Tiểu Di gọi hắn, vô thức hắn lại tưởng tượng cảnh tượng hiện tại Tiểu Di. Có chút giống một cô vợ nhỏ gọi chồng mình xuống ăn cơm. Nhưng rồi hắn lại vỗ nhẹ vào đầu mình vì cái suy nghĩ vớ vẩn vừa hiện diện. Hắn phải tỉnh táo, băng tâm của hắn sắp về rồi, hắn không được để bản thân dao động với cô gái đó. Sau khi bình tĩnh lại, hắn gấp tập tài liệu lại nói vọng ra. Tôi sẽ xuống ngay, cô xuống trước đi. Sau khi nghe câu trả lời của Cố Minh Kiệt, Tiểu Di mới an tâm. Hắn đã nghe thấy Tiểu Di quay lưng bước xuống dưới nhà, vừa lúc đó Cố Minh Kiệt cũng từ phòng đi ra, nhìn bóng lưng Tiểu Di đang đi xuống, không hiểu sao Cố Minh Kiệt lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh lạ thường. Đã rất nhiều lần hắn tự hỏi tại sao khi ở gần Diệp Băng Tâm, người hắn yêu, hắn lại không có cảm giác tim đập nhanh như ở cạnh Uông Tiểu Di, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó. Khi thấy Tiểu Di và Cố Minh Kiệt bước xuống, bà nội Cố mỉm cười, càng nhìn bà lại càng thấy hai người họ đẹp đôi. Hai đứa xuống rồi sao? Hai đứa lại đây ngồi xuống ăn cơm đi. Cố Minh Kiệt nhìn một bàn ăn trước mặt hắn, không nghĩ Tiểu Di lại khéo tay như vậy, nếu là hắn có lẽ hắn sẽ chọn ra ngoài ăn cho đỡ tốn sức, vì hắn không biết nấu món gì cả, chứ đừng nói nấu một bàn ăn trước mặt. Nhìn thấy cháu trai nhìn bàn ăn trước mặt chằm chằm, bà nội Cố giả vờ thở dài nói. Tất cả là do Tiểu Di nấu đấy Minh Kiệt. Đúng là một cô gái hoàn hảo, vừa xinh đẹp vừa khéo tay lại ngoan ngoãn. Hai ước gì con bé là cháu dâu ta có phải tốt không? Cứ nghĩ tới sau này con bé sẽ làm cháu dâu làm vợ người khác ta lại thấy khó chịu. Câu nói của bà nội Cố làm Tiểu Di đỏ bừng mặt, còn Cố Minh Kiệt bỗng trở nên lạnh lùng, cứ nghĩ tới câu nói Tiểu Di sẽ làm vợ người khác, hắn lại thấy một cỗ tức giận trào dâng trong lòng mình. Sau đó ba người ngồi xuống ăn cơm, suốt bữa ăn người nói nhiều nhất là bà nội Cố. Cố Minh Kiệt và Tiểu Di chỉ vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của bà nội Cố mà thôi. Tuy nhiên cả bữa ăn Cố Minh Kiệt và Tiểu Di không hề đụng tới bát canh hạt sen hầm rau củ kia, làm bà nội Cố có chút mất kiên nhẫn, nếu hai người họ không uống thì làm sao kế hoạch của bà thành công được. Vậy là bà nội Cố nói, Minh Kiệt, Tiểu Di hai đứa uống canh hạt sen hầm đi, rất tốt cho sức khỏe đấy. Và không để hai người họ nói gì, bà nội Cố đã lấy luôn bát của Cố Minh Kiệt và Tiểu Di múc canh vào bát cho hai người họ uống. Vì canh là do bà nội Cố múc cho nên Cố Minh Kiệt và Tiểu Di cũng lễ phép nhận và uống hết. Lúc hai người họ uống canh, ánh mắt bà nội Cố lóe lên tia vui vẻ, mọi việc bà đã làm xong, giờ chỉ còn chờ hai người họ và thứ bà nội Cố bỏ vào canh phát huy tác dụng mà thôi. Lê Dung, 1, 7:05, cách chương.